đây mới thực là có thể giết chết thần quân một kiếm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.